Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, cùng đồ mạt lộ. Công Tôn Toản tình cảnh cực kỳ không ổn, nhưng dịch kinh trong thành toàn bộ đều nữ nhân, không có mấy người hiểu những này chiến tranh việc, vì lẽ đó trừ có vài mấy cái, đại đa số vẫn là hì hì ha ha. Cũng không có cái gì dị thường. Ngoặc kép chấm chấm, chủ công, người tốt mãnh liệt, phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi. Mưa tán vân thu, Minh Châu mái tóc dài phủ kín nửa cái giường, nhẹ vỗ về tựa ở trước ngực mình chủ công, nỉ non nói, Công Tôn Toản trải qua phen này phát tiết, cuồng bạo khí tiêu tan rất nhiều. Lẳng lặng nghe Minh Châu nhịp tim đập, xem một đứa bé giống như thỉnh thoảng dùng miệng đi mút vào một hồi cái kia hai viên mới lột đầu gà. Chủ công, kỳ thực, chúng ta như vậy, rất tốt. Trước đây chủ công Nam Trinh Bắc Thảo, nô gia rất khó nhìn thấy chủ công. Chúng ta quá bình thản, coi như là một niềm hạnh phúc. Công Tôn Toản thở dài một hơi, lão phu chinh chiến kiếp sống đã hơn nửa đời, đột nhiên mất hứng như vậy sinh hoạt. Sau đó ở nơi này dịch kinh bên trong, cùng các ngươi cùng một nơi sinh hoạt, kỳ thực cũng rất tốt. Minh Châu trong thanh âm mang theo một phần kinh hỉ. Chủ công, ngươi nghĩ thông. Vâng, nghĩ thông suốt. Công Tôn Toản trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mỗ liền đem quyền lực giao cho Lưu Châu Mục, chỉ cần cái này một cái dịch kinh là đủ. Nghe chủ công nói ra lời này, Minh Châu ngẩng đầu lên, ở Công Tôn Toản dãi dầu sương gió trên mặt, nhẹ nhàng hôn một hồi. Ngư Dương quận, An Vui thành, trên đại sảnh đứng đầy người mặc áo giáp đại tướng. Từng trận khải giáp tiếng ma sát để đại đường nhiệt độ càng thêm lạnh lẽo. Liều Ngu Dương Dương trong tay thư giấy, Công Tôn Toản phái người đưa tới phong thư này, đồng ý giao ra sở hữu binh mã cùng địa bàn, chỉ lưu lại dịch kinh thành. Dịch kinh trong thành không bảo lưu binh mã, chỉ chưa kiện phụ 200 người là được. Đại gia đối với việc này thấy thế nào? Tiên Vu phụ cùng Tiên Vu ngân huynh đệ cầm xuống Cư Dung quan cùng cáo rời thành, nhận được Lưu Ngu quân lệnh, cũng đều phi mã tới rồi An Vui thành cùng chủ công hội hợp. Nghe được chủ công lời nói, Tiên Vu phụ tiến lên một bước nói, phụ từng nghe thánh nhân đã nói, bú sữa trẻ sơ sinh, sinh trưởng ở sau cũng có thể trở thành đạo tặc, bị thương mãnh hổ, vẫn như cũ biết ăn đi dịu ngoan nghiêu dương. Hiện tại Công Tôn Toản liền giống với là bị thương mãnh hổ cùng bú sữa trẻ sơ sinh. Nếu như không thừa này cơ hội tốt, đem hắn một lần tiêu diệt, ngày sau vẫn như cũ có thể trở thành mối họa. Tiên Vu phụ lời ấy thắng được đại đa số tướng lãnh ứng hợp, đại gia làm nóng người, cho thấy ở dịch kinh đem Công Tôn Toản tiêu diệt quyết tâm. Lưu Ngu trần chờ một hồi, vẫn như cũ không có kết luận cuối cùng, đem ánh mắt nhìn về phía Tề Chu. Tề Chu thấy thế không thể làm gì khác hơn là ra khỏi hàng. Chu cho rằng Công Tôn Toản tuổi đã lớn, được này ngăn trở sau biết thất bại hoàn toàn, đối với U Châu sẽ không có uy hiếp gì. U Châu xuất từ hắn bộ hạ tướng lãnh không ít, mặc dù tại Châu Mục đại nhân uy vọng phía dưới cũng không ra tay giúp đỡ, nhưng nếu như chúng ta bức tử Công Tôn Toản, sẽ xuất hiện hay không nó biến cố đây? Trên đại sảnh lại vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Lưu Ngu cũng không nói chuyện, mặc cho bộ hạ tiến hành thảo luận, trong lòng hắn cũng có chút do dự không dứt. Tề đại nhân lời ấy sai rồi. Tiên Vu Ngân mở miệng nói, nếu như nói Công Tôn Toản ở thuộc cấp trong lòng còn có uy vọng, hắn thì càng thêm muốn chết. Không phải vậy bảo vệ không cho phép cái nào thiên long cánh đầy đủ, chỉ sợ xảy ra đại sự. Tiên Vu Ngân nói dẫn lên đại bộ phân người cộng hưởng. Công Tôn Toản cường thế hành vi thâm nhập nhân tâm, hiện tại gặp rủi ro, bảo vệ không cho phép sau đó sẽ phát sinh cái gì? Chủ công, diệt cỏ tận gốc. chủ công, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Chủ công, nhất cổ tác khí, trên đại sảnh cũng lại không có phản đối thanh âm. Tề Chu chỉ là có chút lo lắng, nhưng trong lòng cũng không coi trọng Công Tôn Toàn. Thấy quần tình xúc động, nhưng là câm miệng không nói. Liêu Ngu từ xuất binh tới nay, đánh nhiều thắng nhiều, đại bộ phân địa phương cũng binh không tuyết nhận liền giải quyết chiến đấu. Lúc này lòng dạ cũng cao, thấy đại gia muôn miệng một lời, liền làm ra cuối cùng quyết định. Đồng, vỗ bàn, Liêu Ngu truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó binh phát dịch kinh, nhất chiến nhất định phải chi. Tề Chu vừa nghe sau 3 ngày lại xuất binh, miệng há một trường đang muốn nói chuyện. Chúng tướng ở tuyết lớn trung hành quân tác chiến, đã sớm mệt tàn nhẫn. Nghe được chủ công lời nói sau bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, Tề Chu suy nghĩ một chút, vẫn là đem trong miệng ngôn ngữ nuốt trở về. Nghe xong Công Tôn Tục báo cáo, Công Tôn Toản đem trước mắt chén rượu mạnh mẽ đập xuống đất. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Châu Mục, đây là không cho ta Công Tôn ra một điểm đường sống a. Công Tôn Tục khóc lớn nói, nghe Liêu Ngu trung tướng dưới trướng nói, diệt cỏ tận gốc, một lòng bọn họ giết tới dịch kinh, chỉ sợ ta Công Tôn gia liền muốn diệt tộc. Công Tôn Toản thân thể lay động mấy lần, cường tự đứng thẳng thân thể, nhẹ giọng hỏi nói, Tục Nhi, thủ hạ ngươi còn có ít nhiều binh mã, hồi phụ thân, từ Bạch Mã Nghĩa Tòng chắc chắn diệt phía dưới. Hài nhi thủ hạ hiếm có 4.000 có thể chiến đấu binh sĩ. 4.000, Công Tôn Toản ha ha cười. Như điên, Lưu Châu Mục thế nhưng là có 10 vạn người ngựa a. Chúng ta thật sự là ném hỏa thiêu thân, đứng máy bọ ngựa. Phụ thân, khó nói chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết. Công Tôn Tục chỗ mai phục khóc lớn, dập đầu không thôi. Ngươi, nghĩ phương pháp thoát thân đi thôi. Công Tôn Toản mệt mỏi phất tay một cái. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi trốn càng xa càng tốt. Cho chúng ta Công Tôn gia chừa chút cốt nhục. Công Tôn Tục run rẩy hỏi. Phụ thân, còn có nơi nào có thể đi đây? Ngu ngốc, phế phẩm. Công Tôn Toản chỉ vào nhi tử mắng to lên. Ngươi cũng là làm nhiều năm đại tướng nhân vật. Mọi việc không hề có một chút chủ kiến. Việc này ta không xen vào ngươi, trốn không thoát, ngươi liền cùng ta cùng một nơi bị Liêu Ngu đem thủ cấp gỡ xuống. Truyền thủ U Châu đi, giải thích lại là nhất cước đá ngã lăn rượu án. Không nữa nhìn nhiều Công Tôn Tục một chút, chuyển đến hậu đường, đi tới Minh Châu phòng, nhìn trên giường nhỏ thân ảnh. Công Tôn Toản cởi trường bào, khai tỏ ánh sáng châu đặt tại trên giường nhỏ. Mấy cái liền đem y vật lôi quang. Chủ công, ra đại sự gì sao? Minh Châu thỏa thích thư triển tứ chi, làm ra uyển chuyển tư thái, tình ý thân thành hỏi. Cục cưng, chúng ta cũng không sống được. Công Tôn Toản cũng không kiêng kỵ, Liêu Ngu không cho phép chúng ta đầu hàng. Minh Châu đôi mắt đẹp khép lại, hai viên giọt nước mắt theo lông mi trượt xuống. Nhân Ngôn Châu Mục là một thiện tâm người, vì sao đối xử như vậy tướng quân? Công Tôn Toản thô bạo tiến vào Minh Châu trong cơ thể, thấy nàng đau nhăn lên đôi mi thanh tú, quát to một tiếng, ngày khác lão phu chết rồi, chỉ sợ muốn nam nhân của ngươi so với lão phu còn muốn thô bạo. Chủ công, ngươi khoái lạc là tốt rồi. Minh Châu nhắm lại hai con mắt, nỗ lực thích ứng. Trong cái miệng nhỏ không có rên gì, chỉ là phun ra xa xôi thở dài, nhìn cái này mềm mại không xương kiều oa. Công Tôn Toản tăng thêm lực đạo, chậm rãi cảm nhận được nàng nghênh hợp, đột nhiên mũi đau xót, khóc lớn lên, không biết sau đó, kỵ ở trên thân thể ngươi, sẽ là ai a? Minh Châu nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là động tác càng nhu hòa, nhẹ nhàng nâng Công Tôn Toản. Dùng miệng nhỏ an ủi hắn cuồng bạo tập hợp tình kết. Ngươi nói,